Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Sấn này công phu, Khúc Vân chú ý một chút sở hữu trúc cơ trưởng lão cùng nhập môn đệ tử linh căn thuộc tính. Thông qua ma pháp sư tinh thần thế giới quan sát áo pháp nguyên tố thị giác. Khúc Vân miễn cưỡng có thể phân biệt ra trong không khí linh khí thuộc tính. Mấy thứ này ở Khúc Vân trong mắt tựa như có mơ hồ nhan sắc. Từng người cùng giám linh trên bia linh căn nhan sắc xấp xỉ, vô luận là hô hấp phun nạp, vẫn là vận khí phát lực, đều sẽ dẫn động nào đó riêng linh khí. Khúc Vân tuy không có thể quan trắc đến mỗi một vị tu sĩ, nhưng cũng nhìn cái thất thất bát bát thổ linh căn, kim linh căn, mộc linh căn, thổ linh căn, quả nhiên, trừ bỏ Mai Nhàn Thi. Không còn có cái thứ hai thủy linh căn. Này đó là Sầm Vân giới đệ nhị chỗ cổ quái. Rõ ràng là một phương tầm ở trong nước thế giới. Sông nước hồ hải không một không được đầy đủ. Từ bờ biển xuất phát, vượt qua con sông, đầm lầy, tiến vào núi lớn chỗ sâu trong dấu ở đáy hồ Tiên Môn. Khúc Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên hạ giống như cũng chưa đoạn quá mưa bụi, như vậy một cái thế giới. Cư nhiên liền không có cái thứ hai thủy linh căn tu sĩ. Chẳng sợ không ngừng Mai Nhàn Thi một cái. Trong đó tỷ lệ cũng là cổ quái được ngay, nếu nói không có hỏa linh căn tu sĩ. Là bởi vì thế giới này ngũ hành mồi lửa thuộc tính khắc chế. Những người đó vốn dĩ liền ít đi lại không được đạo thống từng người tan đi hoang dã làm ma tu. Này còn có thể nói được không? Kia thiếu thủy thuộc tính tu sĩ. Chẳng lẽ là, có chấn giới linh bảo đoạt thiên hạ thủy hệ linh khí? Làm thủy linh căn vô pháp ở nhân thân thượng diễn sinh. Khúc Vân không lại tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì nàng thấy có đệ tử giống giảng đạo trưởng lão thì thầm. Lúc sau Mai Nhàn Thi bị kia trưởng lão đuổi ra đại điện, đi đi đi. Lão tử lại không phải ngươi sư phó, đừng tới chiếm tiện nghi. Kia trưởng lão nói đại khái chính là ý tứ này, vì thế Khúc Vân đi theo Mai Nhàn Thi rời đi đại điện. Hướng trên núi đi đến, Khúc Vân cùng người không cần xem, cho nên thông thường rất khó bị phát hiện, đi theo đi theo. Khúc Vân liền phát hiện Mai Nhàn Thi không phải loạn đi, mà là có cái minh xác phương hướng, chỉ là phương hướng, lại không biết lộ, có hai lần vào tử lộ, lộn trở lại. Lại tìm nó đồ tiếp tục tìm kia phương hướng, chờ tới rồi địa phương Khúc Vân mới vừa rồi hiểu rõ. Đan phòng, nguyên lai này Mai Nhàn Thi là tìm đan dược khí vị tìm tới, đan phòng không lớn. Không trong sân chỉ có 5 cái đan lô, một vị dâu dài đầu bạc từ mi trưởng lão đang ở chỉ điểm 2 cái đệ tử luyện đan, này trưởng lão Khúc Vân vừa rồi ở đại điện gặp qua, bộ dáng rất có vài phần khai sơn tổ sư phong phạm. Sở hữu giảng bài trưởng lão, người này là rời đi sớm nhất, còn đem đệ tử đều ném ở kia từng người tan đi, hắn giảng đạo cũng liền một chén trà nhỏ công phu. Khúc Vân nghe từ ý tứ đại khái chính là như vậy một cái quá trình. Luyện đan rất quan trọng, cho nên luyện đan dịch 18 loại thủ pháp muốn căn cứ hỏa hậu tùy cơ ứng biến. Ân, các ngươi thoạt nhìn còn không hiểu này đó thủ pháp sao? Lần đó đi học đã hiểu lại đến tìm lão phu đi, đáng thương 10 vị đệ tử. Bị người này nhìn trúng, sợ là đổ 8 đời mốc lúc này đan phòng 2 vị đệ tử. Lại đều là trung niên nhân bộ dáng, hiển nhiên không phải buổi sáng kia phê, bọn họ đang ở vì một lò phế đan vò đầu bứt tai tích cốc đan. Cơ sở chung cơ sở, 2 vị đệ tử tại đây đảo tiên tông nên có vài thập niên. Không đến mức sẽ không, nhìn dáng vẻ làm như thành đan xuất không đạt được trưởng lão yêu cầu. Đan lô cùng dược thảo đều lộ thiên tán phóng, một là tích cốc đan không cần cái gì quý giá linh thảo. Lại là này đáy hồ cũng không có phong thước vũ thực. Tích cốc đan luyện chế cực nhanh, Mai Nhàn Thi ở bên quan sát 2 cái đệ tử luyện 3 năm bếp lò. Đều là bất quá 1-2 thành đan. Xem đến nhập thần, liền tự tiện lấy dược thảo khắc khai một đường học luyện khởi đan tới, này đan phòng trưởng lão là. Có nhìn đến, nhưng rốt cuộc dược thảo không đáng giá tiền, Lại xem kia tiểu nha đầu chuyên chú đến quên mình nông nỗi. Liền không có ngăn cản, tích cốc đan tuy nhất cơ sở, nhưng chỉ là nhìn người khác luyện chế. Rất nhiều kỹ xảo không thông, cũng là không thể nào thành đan. Khác không nói, riêng là thành đan quyết yêu cầu đánh vào linh khí. Mai Nhàn Thi liền không thể nào làm được, vì thế hắn từ Mai Nhàn Thi chính mình đùa nghịch. Đối với hai cái đệ tử bắt đầu truyền thụ, cũng biết các ngươi vì sao thành đan như thế gian nan. Kỳ thật xét đến cùng, vẫn là tu vi không đủ. Này thành đan quyết thủ pháp có vài phần thành thạo, đó là có mấy thành linh lực bị đánh vào đan lô yêu cầu thập phần công lực đan dược. Ngươi vốn chỉ có thập phần. Tay quyết không thông phế bỏ 9 phần, thành đan liền chỉ giữ 1 thành, đan quyết yêu cầu thiên phú, mỗi người đều có cực hạn, nhưng còn lại bộ phận tự nhưng từ tu vi bổ túc. Nếu chờ ngươi có phần trăm tu vi, phế bỏ 9 phần thủ pháp, liền còn có thể luyện ra mãn lò đan dược, tới, xem vị này bàng quan con trẻ hình như có tâm đắc. Cũng nên khai lò, người đi giúp nàng đánh cái đan quyết khai lò ủ rũ cục đuôi trung niên đệ tử liền theo lời cấp Mai. Nhàn Thi đan lô dựa theo chính mình cho tới nay vẫn thường biện pháp đánh một bộ đan quyết. Mai Nhàn Thi không nói gì mà tránh ra, khai lò. 9 thành thành đan, đan phòng trưởng lão ngây người. Hắn thành đan suất cũng chưa bao giờ vượt qua 1/2 a. Đầu tiên là không thể tin tưởng mà nhìn về phía chính mình này đệ tử. Này ngu đồ gì thời điểm tu vi vượt qua ta? Phi phi phi, sao có thể, ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mai Nhàn Thi. Ngươi chính là học bọn họ pháp luật luyện chế. Mai Nhàn Thi yên lặng gật đầu. Đại thể là, chỉ là này ngọc thủy linh lúa rễ cây thuần âm, cùng rượu dương hoa đồng thời nhập lò âm dương đối hướng. Tổn hại căn nguyên, Nhàn Thi liền đem này mạt vào. Đến lúc đó rượu dương hoa đã thành đan dịch, mất dương tính, tự nhưng điều hòa, ngươi sao sinh đến tới như vậy học thức. Nhập môn trước liền học quá luyện đan, đan phòng trưởng lão kinh ngạc, hắn cả đời kiến thức quá lý luận chỉ ở chỗ như thế nào vận dụng tay quyết có thể phát huy càng. Nhiều tu vi công hiệu, hắn sang quá độc môn tay quyết. Lại chưa từng nghĩ tới còn có thể ở dược lý thượng thay đổi làm thuốc trình tự. Đây là cải tiến đơn thuốc dân gian a. Chưa từng, này mấy thứ thảo dược toàn phi dị bảo. Nhàn Thi ở thế tục học y thuật tập dược lý khi liền đã hiểu biết cái gọi là ngọc thủy linh lúa. Khúc Vân thấy chính là ngày đầu tiên bọn họ thấy Cức Linh trấn ngoại đồi núi thượng 7 màu hồ nước. Trung đại lượng gieo trồng kia đồ vật. Nói vậy tại đây sầm vân giới cũng không phải cái gì hiếm lạ hóa. Chỉ là nó ẩn chứa linh khí nhưng luyện đan dược, ở cái khác một ít thế giới sợ cũng xé trời giới. Bởi vậy có thể thấy được, sầm vân giới tu sĩ tuy rằng thực lực không cao, nhưng địa phương chi giàu có không thể khinh thường, hảo. Hảo, hảo, con trẻ có thể dạy, có thiên tạo chi tài. Môn quy có hạn, người ta đã mất thầy trò chi duyên, nhưng ngươi đã là vô giáo. Nếu không chê, ngày mai liền tới đan phòng nghe rằng tốt không? Hảo, điển hình Mai Nhàn Thi thức trả lời, Khúc Vân kinh ngạc. Nguyên lai này trưởng lão thế nhưng nhớ rõ Mai Nhàn Thi là không có sư phó. Như thế nào sẽ, chạng vạng, Khúc Vân ở ký túc xá sân ngồi chờ Mai Nhàn Thi múc cơm trở về. Giống ngọc thủy linh lúa loại này ở sầm vân giới người bình thường đều có thể ăn đến rượu vật khúc. Vân lại là không biết, cho nên nàng man chờ mong Mai Nhàn Thi này tinh thông dược lý bản thổ hài tử có thể tuyển chút cái. Gì đồ ăn trở về, sau đó Mai Nhàn Thi đã trở lại. Vô cùng đơn giản, hai chén linh gạo, một chén canh cá, ngữ quốc thịnh thủy sản. Này dục thủy cá không phải cái gì linh vật. Cùng linh lúa cùng cơm lại nhưng thể rắn chất, vân vân tới nếm thử, nàng nói như vậy, chỉ là này một khai hộp đồ ăn. Khúc Vân liền bưng kín cái mũi, thật lớn hương vị. Này xem như đại dung Kinh Châu đặc sản xú cá quế. Lại xem linh gạo cơm, nhìn con hào, cũng không biết nói sao chính là cảm thấy không thích hợp, vì thế lấy chiếc đũa đẩy ra phiên phiên. Hoác, hạt cát, đá, vụn gỗ. Còn có hai chỉ vẫn cứ ở mấp máy phì giói, không nên có đồ vật xem như đầy đủ hết. Khúc Vân sợ chính mình một ngoại tinh nhân kiến thức đoàn. Khống chế được mặt bộ run rẩy cơ bắp chuyển hướng Mai Nhàn Thi. Lại thấy nàng cũng nhíu mày. Ngay sau đó hiểu rõ. Hết chương.